Tiểu Phong không được nói bậy, nếu không bố sẽ tức giận. Tiểu Phong hít cái mũi nhỏ, nhu nhuận nói. Vâng ạ, Tiểu Phong không để bố giận đâu, có bố ở đây, Tiểu Phong không sợ gì hết. Tiểu Phong ngoan, Lăng Thiếu Đường đau lòng ôm cậu vào trong lòng. Có bố ở đây, Tiểu Phong không phải sợ gì hết, bố sẽ không để con xảy ra chuyện gì. Giọng nói kiên định chắc như đinh đóng cột. Dỗ Tiểu Phong ngủ xong, Lăng Thiếu Đường mới đứng dậy, anh cầm lấy di động, bấm một dãy số, nói. Lập tức giúp tôi làm hai việc, thứ nhất phải tìm được Thiếu Nghị, thứ hai treo giải thưởng 1 triệu đô la cho ai có tủy xương hợp với Tiểu Phong. Cách chương.